Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 636, bỡn cợt. Canh 2, Sở Ly lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ ra hữu trưởng. Hữu trưởng huyễn thành một mảnh ảnh tử, bắn trúng trường kiếm, NN, đinh, chấm ngoặc kép, trường kiếm bay ra ngoài. Phương Kính như bị lôi kích, thân thể một lần cứng đờ, không nhúc nhích. Sở Ly lại tiến lên trước một bước, bắn trúng Phương Kính ngực. Phương Kính thẳng tắp bắn về phía Hầu Kính Tông. Hầu Kính Tông phi thân ôm lên hắn, trên không trung bước ra mấy bước, trực tiếp xuyên ra đại sảnh. Không trung bước ra mấy bước là gỡ đi Phương Kính thân bên trên tràn trề lực lượng. Thất kinh lực lượng mạnh mẽ, chính mình tiếp một trưởng này cũng chưa chắc có thể thắng được qua, trừ phi dùng đại quang minh bí thuật. Lục Ngọc Dung khẽ nói, Kỷ Như Ngọc phải chết, tha các ngươi nhất mệnh. Lần tiếp theo lại lén lén lút lút tiến Thanh Sơn Thành, Kỷ Như Ngọc liền là tấm gương. Hầu Kính Tông thật sâu nhìn một chút Sở Ly, lạnh lùng nói, Sở Ly, Thánh giáo tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Ly mỉm cười, các ngươi Thánh giáo đều muốn tiến vào Tây Thiên Cực Nhạc Cảnh, đáng tiếc ở trước mặt ta, các ngươi vô pháp toại nguyện. Không sợ chết thì tới đi, ngược lại muốn xem các ngươi Quang Minh Thánh giáo Thiên Ngoại Thiên cao thủ nhiều, vẫn là ta có thể giết đến người nhiều. Tốt, tốt, Hầu Kính Tông lạnh lùng gật đầu, ôm Phương Kính phiêu phiêu mà đi, khỏi cần đuổi. Lục Ngọc Dung nói, các ngươi đi về trước đi, vất vả mọi người nha. Đúng, 8 cái Thiên Ngoại Thiên cao thủ ưng thuận một tiếng, phiêu phiêu mà đi. Lục Ngọc Dung nhìn về phía Sở Ly, lộ ra nụ cười, có thể nói phối hợp được không chê vào đâu được. Kỷ Như Ngọc trước khi đến đã ăn vào kia bí dược, nửa canh giờ phát tác. Lục Ngọc Dung sau khi đến mài cọ lấy nói chuyện, chính là vì kéo dài thời gian, mà cuối cùng động thủ một kích này đứng đầu khảo nghiệm thủ đoạn. Yêu cầu tinh tế nhập phi nội lực, lại không có thể xuất sai lầm, cho nên giao cấp Sở Ly tới động thủ. Lục Ngọc Dung tới đến Kỷ Như Ngọc trước người, lắc đầu nói, thật sự là khó khăn cho ngươi, không gì hơn cái này vừa đến, Quang Minh Thánh giáo đối ngươi thù lớn hơn. Sở Ly nói, nợ nhiều không lo, Quang Minh Thánh giáo đối ta đã hận thấu xương, không kém này một cột. Tốt a, lại tính mắc nợ ngươi một phần ân tình. Lục Ngọc Dung nói, hiện tại muốn chờ một chút, hắn còn biết trở về. Sở Ly nói, chúng ta đều có phản hồn đan loại hình, Quang Minh Thánh giáo có thể chưa vậy? Lục Ngọc Dung thở dài, cái này Hầu Kính Tông quá nguy hiểm. Sở Ly gật đầu, Hầu Kính Tông tu vi thâm hậu, xa không phải một loại Thiên Ngoại Thiên cao thủ có thể so sánh. Lần này bất quá là bị bọn hắn liên thủ hợp kích, lại thêm trùng điệp kế sách, mới để sinh tính cẩn thận Hầu Kính Tông chỉ lo được đào tẩu. Nếu là Hầu Kính Tông thực quyết tâm giết người, tại trận này 8 cái Thiên Ngoại Thiên cao thủ, có thể trốn được tính mệnh được không vượt qua 4 cái. Lần tiếp theo liền phải dùng bí thuật. Sở Ly cau mày nói, muốn hay không giết hắn, vẫn là được rồi. Lục Ngọc Dung lắc đầu, nàng hiện tại còn không muốn cùng Quang Minh Thánh giáo tới như vậy lớn xung đột. Giết một cái đàn chủ cũng không phải giết một loại cao thủ. Quang Minh Thánh giáo vô luận như thế nào muốn trả thù. Nhân quốc công phủ hiện tại chống đỡ không được Quang Minh Thánh giáo điên cuồng trả thù. Sở Ly bỗng nhiên cất giọng nói, Hầu đàn chủ nếu tới, sao lại không hiện thân? Hầu Kính Tông phiêu thân xuất hiện tại đại sảnh, sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng, sát cơ cuộn trào mãnh liệt, chính mình này phiên cử động lại bị bọn hắn tính tới. Loại cảm giác này để hắn rất biệt khuất. Giống như chính mình thành đứa ngốc, mặc cho bọn hắn bài bố, dựa theo bọn hắn thiết tưởng hành động, dạng này người võ công còn chắc tuyệt, không kém hơn chính mình, uy hiếp quá lớn, nhất định phải giết chết. Sở Ly nói, chúng ta dự tính Hầu đàn chủ sẽ không hết hy vọng, muốn cầm trở về Kỷ Như Ngọc thi thể, nghĩ biện pháp cứu sống. Các ngươi giết Quang Minh Thánh giáo đệ tử, nghĩ đến sẽ có gì kết quả a? Hầu Kính Tông lạnh lùng nói. Sở Ly gật gật đầu. Ta giết không ít Quang Minh Thánh giáo đệ tử, Hầu Kính Tông nói, Sở Ly ngươi chưa có ý, Thánh giáo chỉ là không có đưa ra tay thu thập ngươi. Này mấy bút chướng sớm muộn muốn tính với ngươi. Thì ra là thế, Sở Ly cười cười, nói như vậy, ta cùng hắn ngồi chờ chết. Hiện tại chính là thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Tận lực đòi lại vốn ban đầu. Đúng không? Bổn tọa hôm nay liền lấy tính mạng ngươi. Hầu Kính Tông nói. Sở Ly lắc đầu. Ngươi là muốn cầm trở về Kỷ Như Ngọc thi thể. Hắn nói xong đưa tay qua lấy Kỷ Như Ngọc. Cười ha ha một tiếng. Vậy phải xem hầu đàn chủ bản sự làm sao. Đi vậy. Hắn giống như một trận gió bắn về phía Hầu Kính Tông. Hầu Kính Tông mãnh liệt nhất quyền đánh ra. Lục Ngọc Dung đánh ra một trường. Bắn trúng quyền của hắn lực. Kình phong tuôn ra lay động. Sở Ly đã lướt qua Hầu Kính Tông bên người. Ra đại sảnh. Chạy đi đâu? Hầu Kính Tông gầm thét một tiếng. Hắn có thể thông qua bí thuật thức tỉnh Kỷ Như Ngọc. Trong vòng 3 canh giờ đều có thể cứu về. Nhưng vượt qua 3 canh giờ. Liền không có cách. Cho nên hắn muốn đoạt lại Kỷ Như Ngọc thi thể. Sở Ly phiêu phiêu mà đi. Hầu Kính Tông theo đuổi không bỏ. Hai người một trước một sau ra Thanh Sơn Thành. Sau đó vượt qua Giang Hà. Vượt qua đỉnh núi. Đạp lấy ngọn cây mà cướp đi. Hầu Kính Tông mỗi lần tốc độ tăng lên. Sở Ly đều đi theo tăng tốc. Khoảng cách của hai người một mực không thể rút ngắn. Để Hầu Kính Tông có chút tuyệt vọng. Trong lúc bất chi bất giác. Hầu Kính Tông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm minh nguyệt. Phát hiện hai canh giờ đi qua, bọn hắn đã không biết chạy tới nơi nào. Hắn lúc trước muốn dựa vào lấy chính mình tu vi thâm hậu. Khí mạch kéo dài, muốn đem Sở Ly hao hết nội lực. Giờ đây nhìn lại là chính mình nghĩ đương nhiên. Sở Ly khí mạch cũng cực kéo dài. Không có chút nào thiếu thốn mà lo lắng. Lại kéo dài thêm Kỷ Như Ngọc thực không cứu lại được đến. Chỉ có thể thi triển bí thuật. Trong thân thể của hắn xuất hiện một đoàn lửa cháy hừng hực. Tinh khí thần đầu nhập hỏa diễm bên trong. Hóa thành cuộn trào mãnh liệt nội lực. Nội lực tăng vọt 4 lần. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Cơ hồ một cái chớp mắt đến Sở Ly sau lưng. Sở Ly đột nhiên vừa sải bước ra. Một lần kéo lên 2 trượng. Lại một bước. Lại kéo lên 2 trượng. Hầu Kính Tông thét dài một tiếng. Tốc độ lại nhanh. Trong lòng của hắn dâng lên nhất đạo chấp niệm, không tin đuổi không kịp Sở Ly. Hai người giống như hai đạo cái bóng hư ảo ở dưới ánh trăng phiêu đãng. Thấy không rõ thân hình, lay một cái, đã biến mất ở phía xa. Sở Ly chợt cười to nói, "Hầu đàn chủ, ngươi còn thừa lại bao nhiêu thọ nguyên? Ta chính là chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ." Hầu Kính Tông nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa tăng thêm tốc độ. Sở Ly cười to nói. Ngươi bả mệnh nhét vào bên này. Há không đáng tiếc. Đổi ta là ngươi. Vẫn là dẹp đường hồi phủ. Một cái Kỷ Như Ngọc mà thôi. Đối các ngươi không đáng giá nhắc tới. Tội gì làm lớn chuyện. Hắn nói xong lần nữa ra tốc. Một hồi công phu biến mất không thấy gì nữa. Dung nhập xa xa trong bóng đêm. Hầu Kính Tông bỗng nhiên dừng lại thân hình. Thu lại bí thuật. Tức khắc sắc mặt tái nhợt như giấy. Tùy thời muốn ngã xuống. Trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất. Đại quang minh bí thuật mở ra dễ. Cắt đứt khó. Tiêu hao rất nhiều. Toàn thân suy yếu. Hết lần này tới lần khác huyết khí sôi trào. Yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng mới được. Sở Ly thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Hầu đàn chủ. Nhớ kỹ ngươi mắc nợ ta một cái mạng. Hầu Kính Tông bỗng nhiên quay thân. Sở Ly đang đứng sau lưng hắn ngoài 2 trượng. Cư Cao Lâm Hạ yên tĩnh nhìn hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hầu Kính Tông sắc mặt âm trầm. Sở Ly lắc đầu nói. Ngươi tốt nhất biên cái cớ. Bà ta cùng nhân quốc công phủ hái ra đây. Nếu không, lần sau chúng ta gặp lại. Định lấy tính mạng ngươi. Ta nói được thì làm được. Nói xong hắn lóe lên vài cái. Lần nữa biến mất ở phương xa. Hầu Kính Tông xanh mặt, một chưởng đè xuống đất, bùn đất tỏa ra, chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.